Xích Tâm Tuần Thiên, chương 219, không biết cái gọi là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước bất luận này đột nhiên hiển lộ dấu vết hoạt động cô gái như thế nào, Bối Rối Ồ Thiếu Mạnh một bên trấn an nàng, vừa hướng Khương Vọng giải thích, sứ giả, đây là của ta đồng môn sư muội Trúc Bích Quỳnh, nàng hẳn là tới tìm ta, đối với ngài tuyệt không mạo phạm ý, tên là Trúc Bích Quỳnh, cô gái có chút bối rối nói. Là ta là tới tìm Hồ sư huynh. Nàng bản thân tu vi cũng không thế nào cao minh, sở dĩ có thể giấu giếm được Khương Vọng, ẩn nấp dấu vết tại bên cạnh, chủ yếu dựa vào là Điếu Hải Lâu bí bảo Thận Châu. Nàng ẩn nấp dấu vết hoạt động, đi theo Hồ Thiếu Mạnh tới đây. Bởi vì nghe được Trúc Tố Giao sự tình, tâm thần dao động, mới tiết lộ hành tàng, bị Khương Vọng phát hiện. Lúc này Khương Vọng vòng tiếp theo thế công mặc dù ẩn mà chưa phát, nhưng lúc trước kia một đóa đột ngột diễm hoa, thiêu đốt liệt, tinh chuẩn. Đã chọn thấy cường đại. Càng đừng nói lúc này Khương Vọng chiến ý bộc phát, thân kinh bách chiến uy thế làm người ta kinh hãi. Nàng không dám chậm trễ. Vẻn vẹn từ nơi này phần ứng đối xem, chính là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều. Chống lại Hồ Thiếu Mạnh như vậy cái mặt dày tâm đen, sớm muộn bị ăn xong lau sạch. Khương Vọng chỉ làm hoàn toàn chưa phát giác, trầm mâu hỏi. Nếu là sư muội tìm sư huynh, lại vì sao lén lút? Này, Trúc Bích Quỳnh trần chờ. Hồ Thiếu Mạnh đoạt nói. Ta đây sư muội đối ta có chút hiểu lầm. Hắn cười khổ một tiếng. Nàng là Tố Giao muội muội, ta cùng Tố Giao lúc trước bởi vì một ít hiểu lầm tách ra, sau lại đã xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, đúng, ta vẫn cảm thấy tỷ tỷ ta là ngươi làm hại. Sở dĩ tính tình đại biến, toàn bộ bởi vì bị ngươi phụ lòng. Lần này ngươi trở về Dương Quốc, ta cũng vậy len lén đi theo đi ra, chính là vì tìm được tương ứng chứng cớ, sau đó hồi báo sư môn. Trúc Bích Quỳnh ước chừng là cái dấu không được tâm tư nữ hài, triệt để nói ra ý nghĩ trong lòng. Nàng cúi đầu, Hồ sư huynh là ta trách lầm ngươi. Vân, làm sao lại trách lầm? Liền lúc trước kia phen không giải thích được trong lời nói. Này cũng quá dễ lừa gạt sao? Hồ Thiếu Mạnh nói rõ là phát hiện ngươi, cố ý diễn cho ngươi xem a. Khương Vọng trong lòng một vạn cái khiếp sợ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra đến. Liền loại này đơn thuần đầu óc, không bị lừa gạt là không thể nào. Hơn nữa đối mặt Hồ Thiếu Mạnh loại này tâm tư phức tạp người. Do muội muội này mở rộng, cái kia gọi Trúc Tố Giao tỷ tỷ, đại khái cũng thông minh không đi nơi nào. Khương Vọng bĩu môi, không nói. Sư muội ngươi nói chuyện này, ngươi đau lòng tỷ tỷ của ngươi, ta như thế nào không thể lý giải đâu. Tố Giao từng nói, trong nội tâm nàng nhớ người, trừ ngươi ra chính là ta. Tỷ tỷ của ngươi không có ở đây rồi, ta nên gánh chịu nhận trách nhiệm, chiếu cố tốt ngươi mới là. Trải qua mấy ngày nay, ta với ngươi có đồng dạng thống khổ, ăn không ngon, ngủ không được, cả đêm ngẩn người, thậm chí sơ sót tu hành. Ta trở về Dương Quốc, cũng là bởi vì không cách nào nhịn được đối Tố Giao tư niệm, tại trong lầu mỗi lần nhìn vật nhớ người, tim như bị đao cắt ai. Hồ Thiếu Mạnh vừa nói, một tiếng thở dài. Nói đến chỗ thương tâm, Trúc Bích Quỳnh nước mắt tử thành chuỗi mất nhìn lên nhưng thật ra ta thấy vẫn còn thương. Này đối sư huynh muội tại nơi đó trình diễn giải hòa tiết mục, Khương Vọng hoàn toàn đè không nổi hứng thú tới. Hắn cũng không quan tâm Hồ Thiếu Mạnh cùng kia sư tỷ sư muội ngổn ngang câu chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nào phụ lòng người nào lợi dụng người nào. Kia đều là bọn họ chuyện của mình. Hắn chỉ muốn biết Hồ Thị mỏ quặng bên trong tàng có cái gì bí ẩn, nhưng từ hắn hiển hiện thân phận sau, Hồ Thiếu Mạnh trước sau đàng hoàng, tựa hồ tương đối vô tội. Trúc Tố Giao, Trúc Bích Quỳnh, Thiên Phủ Bí Cảnh, Điếu Hải Lâu, Hồ Thiếu Mạnh, Khương Vọng trong đầu ngổn ngang nối liền đầu mối. Liền vào lúc này, hắn nghe được môn ngoài truyền tới một cái lên mặt âm thanh. Sứ giả ở đâu? Người chưa hiện thân, đã lộ vẻ di khí giật dây. Khương Vọng trong lòng biết, chơi đùa thì tới. Hắn cũng không động đậy, vẫn đợi đến xem kia thật xa lại bắt đầu giả bộ ra hỏa mình tại sao tiếp xuống đi. Hắn dù sao tuổi trẻ, hiển nhiên đánh giá thấp mặt dày dày. Hừ, người tuổi trẻ bây giờ, thật là không biết lễ số. Lão phu xa xôi tới đây, cũng không biết nghênh đón. Người nọ tự quyết định, liền chính mình đi vào trong viện. Đó là một cái hình thể đơn giản mập, mặt mày hồng hào lão giả, cùng bên cạnh đi theo thanh nghiêu trấn đình trường Hồ Do nhưng thật ra hợp lại thêm sức. Có Hồ Do tiếp khách, thân phận của đối phương cũng là miêu tả sinh động rồi. Khương Vọng nhìn Hồ Thiếu Mạnh liếc mắt một cái. Liền Trúc Bích Quỳnh như vậy cái đơn thuần bé gái, không có gì khó đối phó. Diễn trò nhưng thật ra thứ yếu, hắn sợ rằng chủ yếu hay là đến xem trò vui. Khương Vọng bên này bất động thanh sắc, bên kia kia đơn giản mập lão giả lại tự lo đi vào chính đường. Cũng không nhìn Hồ Thiếu Mạnh này tiểu bối liếc mắt một cái, chỉ trên dưới đánh giá Khương Vọng, ánh mắt mang theo xem kỹ. Ngươi chính là trong gia tộc phái tới xử lý bên này mỏ quặng sự vụ sứ giả. Nhỏ thắng công tử mới thu môn khách, Mở miệng một tiếng gia tộc, mở miệng một tiếng nhỏ thắng. Không biết còn tưởng rằng hắn là Trọng Huyền Trử Lương đâu. Khương Vọng nở nụ cười. Lão trượng có gì chỉ giáo? Ta lại hỏi ngươi, lão già vênh váo tự đắc nói. Nơi đây mạch khoáng rõ ràng đã khô kiệt, không lợi có thể đồ, ngươi vì sao còn khăng khăng không chịu quan ngừng, bạch chỉ lãng phí ta Trọng Huyền gia tài nguyên. Nguyên lai Hồ Thiếu Mạnh hậu thủ ở chỗ này. Không sợ hắn động tác, chỉ sợ hắn không động tới làm. Khương Vọng ngồi chưa động, tản mạn gõ ghế dựa tay vịn. Không biết ngươi là người phương nào, liền gì chức, lấy thân phận gì, nói với ta lời nói này. Lão phu họ Kép Trọng Huyền, là chính nhi bát kinh Trọng Huyền người nhà, trong cơ thể chảy Trọng Huyền ra huyết dịch. Toàn bộ gia thành cảnh nội, Trọng Huyền gia siêu phàm tài nguyên, đều do ta điều phối. Thân phận trên, tự nhiên không giống với các ngươi những thứ này chút nào không đau lòng gia sản dòng họ người ngoài. Mặt mày hồng hào lão giả, lúc này nước miếng bay ngang. Ngươi chẳng qua chính là một cái môn khách nhất giới người ngoài, cũng có tư cách chất vấn ta sao. Hắn cố ý cũng không nói gì tất cả của hắn danh, Trọng Huyền Lai Phúc. Dù sao cái tên này vừa ra tới, người khác liền nhìn ra được hắn xuất thân rồi. Bất quá là một nô bộc xuất thân, hầu hạ Trọng Huyền ra mấy đời người, mới bị ban thưởng họ Trọng Huyền. Khương Vọng giúp hắn tinh luyện trọng điểm. Nguyên lai, chẳng qua là Trọng Huyền ra một cái chịu trách nhiệm chuyển vận đạo nguyên thạch lâu la. Trọng Huyền Lai Phúc giận dữ. Ngươi thân phận gì, địa vị gì, cùng ta nói như vậy. Nhưng thật ra không có thân phận gì, cũng không có địa vị gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng vừa nói, bỗng nhiên đứng dậy, một bước liền đi đến lão già này trước người, trở tay chính là một cái tát. Bộp, Trọng Huyền Lai Phúc cả người đều bị quạt bay, từ chính đường luôn luôn vượt qua toàn bộ sân nhỏ, rơi xuống ngoài cửa viện. Năm cái dấu tay, nổi bật tại cao cao sưng lên mập trên mặt. Người kia sau khi ngã xuống đất, lại càng đầu nghiêng một cái, trực tiếp đã bị quạt hôn mê bất tỉnh. Hắn như vậy một cái lâu năm khí suy du mạch cảnh tu sĩ, tại Khương Vọng trước mặt hoàn toàn không có sức phản kháng. Mà vô luận là Hồ Do hay là Hồ Thiếu Mạnh, đều phản ứng không kịp nữa. Bọn họ quả thực không nghĩ tới, Khương Vọng một cái họ khác môn khách, đối Trọng Huyền gia tộc nhân cũng như thế không lưu tình cảm. Hắn chỉ sợ chẳng qua là được ban cho họ nô bộc, vậy cũng dù sao họ Trọng Huyền A, là thiên sinh càng bị Trọng Huyền gia người đương quyền tín nhiệm người, bằng không như thế nào mò có được bậc này công việc béo bở. Chẳng qua, có một chút như vậy thực lực. Khương Vọng nhàn nhạt nói xong, lại tọa hồi nguyên vị. Chuyển nhìn Hồ Thiếu Mạnh. Hồ Thiếu gia, ngươi có ý kiến gì không? Hồ Thiếu Mạnh lúc này mới ý thức tới, Khương Vọng tại Trọng Huyền gia địa vị, sợ rằng so với trong tưởng tượng muốn cao, cũng không phải có thể ung dung bị dựa thế đuổi đi tồn tại. Đưa cho Trọng Huyền Lai Phúc lễ trọng, chỉ sợ đều đánh thủy trôi. Nhưng hắn cũng không phải bình thường, đương nhiên sẽ không đeo mặt. Bộ mặt ôn hoàn lương thuận, đàng hoàng nói. Đây là Trọng Huyền gia chuyện nhà, chúng ta không dám có cái nhìn. Vậy liền đem cái này không biết cái gọi là lão đồ vật mang đi, đừng đến tiếp tục ảnh hưởng tâm tình của ta. Khương Vọng nhất quán khách khí chẳng qua là từ lễ độ. Cũng không có nghĩa là hắn liền mềm yếu có thể khi. Không phải là người nào năm người sáu gì đó, cũng có thể có được tôn trọng của hắn. Trọng Huyền gia khắp nơi đều có sản nghiệp, không có khả năng tất cả đều phái gia tộc tu sĩ đóng giữ, cho nên thuê rất nhiều bản xứ siêu phàm tu sĩ, mỗi tháng chi tu hành tài nguyên đều là thiên văn con số. Những thứ này tài nguyên mỗi tháng thống nhất điều phối, bị quạt bay lão già này, chỗ chịu trách nhiệm sự tình, chính là đem hồ thị mỏ quặng các tu sĩ đạo nguyên thạch đưa tới, thuận tiện đối tình huống của nơi này tiến hành giám sát xác định. Bởi vì có loại này quyền lực cho nên luôn luôn bị Thanh Dương Chấn Đình Trường Hồ Do bưng lấy khoan khoái. Nhưng cũng bởi vì một chút như vậy hạt mè hạt đậu đại quyền lực liền dám chỉ cao khí ngang lại đây Khương Vọng trước mặt kêu gào, đây chính là thuần túy phiêu được quá cao, đầu óc có vấn đề rồi. Khương Vọng tự nhiên sẽ không nuông chiều hắn. Từ đầu đến cuối, Khương Vọng chưa cùng Thanh Nghiêu Chấn Đình Trường Hồ Do nói một câu, thậm chí không có liếc hắn một cái. Cho nên Hồ Thiếu Mạnh cũng không biết, Khương Vọng theo lời. Lão đồ vật rốt cuộc là chỉ cái kia hôn mê bất tỉnh Trọng Huyền thị tộc nhân, hay là phụ thân của hắn. Nhưng hắn nhịn lâu như vậy, cũng sẽ không vào lúc này bỗng nhiên mất khống chế. Lại vẫn nặn ra một nụ cười. Sứ giả nói đúng, quấy rầy, chúng ta này liền cáo từ. Tại thời điểm như vậy, hắn vẫn không quên đổi ngữ khí, xoay người lại, ấm giọng đối Trúc Bích Quỳnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc sư muội, ngươi thật vất vả tới một chuyến Dương Quốc, không bằng cùng sư huynh trở về Thanh Dương Trấn nghỉ chân một chút, cũng làm cho sư huynh dẫn ngươi nơi nơi đi dạo một chút, kiến thức bản địa phong cảnh, tán giải sầu. Phía trước suối ngư nhưng là rất màu mỡ. Trúc Bích Quỳnh từ nhỏ bị tỷ tỷ bảo hộ rất khá, không có như thế nào gặp qua thói đời. Lần này đi ra, cũng chỉ là dựa vào một luồng hận ý, hiện tại hận ý không có tin tức, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đang muốn đáp ứng, những người khác có thể đi, ngươi lưu lại. Khương Vọng bỗng nhiên lên tiếng nói. Chúng đều sửng sốt, Hồ Thiếu Mạnh không khỏi mở miệng. Sứ giả, tới chỗ của ta ẩn nấp hồi lâu, nói đi là đi. Nói hiểu lầm chính là hiểu lầm. Trong mắt nhưng còn có Trọng Huyền gia, nhưng còn có Khương mỗ người. Khương Vọng nâng cao thanh âm, học Trọng Huyền thắng bậc này trẻ hư ngữ khí. Muốn có thể đi, phải đợi ta tra rõ ràng nguyên nhân hậu quả sau đó. Vô tận hải vực lúc trước, gần biển liên miên hòn đảo, chính là nhân tộc sau cùng theo. Gần biển quần đảo đã có thể ở Tề quốc nằm dưới giường, duy trì cơ bản tự trị, bản thân thực lực đương nhiên không thể khinh thường. Làm gần biển quần đảo mạnh nhất tông môn, Điếu Hải Lâu càng không khả năng hư danh nói chơi. Hắn bổn chẳng ngờ quản Điếu Hải Lâu bên trong sự tình. Cùng họ Trúc nữ hài thường không quen biết, nàng bị như thế nào lừa gạt cũng tốt, tất cả cũng cùng hắn không có quan hệ. Nhưng bị cái này Trọng Huyền Lai Phúc chán ghét một thoáng, Khương Vọng tâm tình tất nhiên không thể thư thái. Mỏ quặng bí ẩn khi phía trước đại cục, nhưng là thì ngược lại chán ghét một thoáng Hồ Thiếu Mạnh, lại là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Ta vừa rồi không có đem ngươi như thế nào? Trúc Bích Quỳnh nhất thời nóng nảy. Khương Vọng lại không để ý tới nàng, chẳng qua là nhìn chăm chú vào Hồ Thiếu Mạnh, khí diễm lớn lối, hùng hổ dọa người. Là muốn vì nữ nhân này cùng ta đối nghịch, hay là bổn chia một ít tôn trọng Trọng Huyền gia quy củ? Hồ Thiếu Mạnh, ngươi nói như thế nào? Cách chương.